Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện Độc Chiếm Cô Vợ Nhỏ của tác giả Hoài Thanh. Như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi Nhậm Thiếu Hoài gặp được Yêu Nhi, thì anh đối với cô đã là nhất kiến trung tình. Và anh nhất quyết muốn cô thuộc về mình. Và khi phát hiện ra rằng cô chính là đứa con gái của Y Đằng Gia, thì ngay lập tức anh đã thực hiện kế hoạch đó, đem cô trở thành vị hôn thê của mình. Nhưng anh không thể ngờ được rằng cô bé Ưu Nhi vô cùng nhỏ bé, tưởng chừng như là thuần khiết đó, lại không dễ dàng để cho người khác ép buộc. Cô muốn đấu tranh giành lấy tình yêu của mình mà không chịu sự sắp đặt của cha mẹ. Chính vì vậy cô muốn hủy hôn ước với anh. Và cũng từ đây, những câu chuyện đầy bi hài trong hành trình chinh phục trái tim nhỏ bé của Yêu Nhi của Nhậm Thiếu Hoài sẽ diễn ra vô cùng thú vị. Mời quý vị và các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em. Anh ta ác cười, ngón trỏ vẽ vòng vòng trên chỗ bụng thăn thiết của cô. Rồi sau đó chậm rãi lướt xuống đóa hoa nở rộ kia. Dừng tay. Cô bất lực vặn vẹo, miệng phát ra tiếng thở dốc hổn hển. Thế nhưng anh quả quyết cự tuyệt. Hai ngón tay nắm lấy hoa tâm, dùng kỹ xảo xoa nắn. Ngón trỏ đột nhiên tiến vào trong nụ hoa đang nóng lên. Thân mình cô căng thẳng buộc chặt, như tên cung kìm sức sở được căng ra. Hai tay bị trói trên đỉnh đầu nắm chặt thành quyền. Y Đằng Yêu Nhi nhắm chặt hai mắt, dồn dập thở hổn hển, tựa như đang đặt mình trong ngọn lửa cháy hừng hực. Xin anh, không. Cô phát ra tiếng khóc khe khẽ, trực giác co rút lại thân dưới, phải đẩy anh ra ngoài, nhưng ngược lại càng cắt cao bao lấy đầu ngón tay tà ác của anh. Cảm nhận rõ được sự ham muốn, ngón tay thon dài của anh xoan nắn ra vào trên da thịt nhẵn nhụi. Không được, cô quá nhỏ. Để cho cô có thể tiếp cận anh dễ dàng hơn, anh xoay tròn ngón trỏ, xông thẳng vào chỗ sâu trong. Dụ dịch nóng của cô nhanh chóng trào ra. Đột nhiên anh lại tiến vào một lần nữa, ngón tay tạo ra một đường hẹp dã man xoay tròn vào trong. Động tác của anh càng nhanh thì càng nhiều mật nước cuồn cuộn tuôn trào, giúp anh tiến vào thuận lợi, tốc độ cũng nhanh hơn. Cô thét lên một tiếng chói tai, cả thế giới trở nên trống rỗng, linh hồn nháy mắt rời khỏi thân thể, từ từ lơ lửng bay trên đám mây ấm áp. Y Đằng Ưu Nhi nặng nề vô lực ngồi phịch ở trên giường, đầu óc trống rỗng không nghĩ nổi điều gì, tùy ý để cho thần trí phiêu đãng trên không trung. Anh khẩn cấp xuống giường, cởi hết quần áo trên người, tay run run trở lại tiến độ, kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Anh bực mình dùng cách xé, tốc độ quả nhiên như nhanh hơn. Đến lúc anh trở lại trên giường thì đã trần trụi như một đứa trẻ sơ sinh. Ưu Nhi của anh. Đôi mắt tình anh đen lại, nhìn chằm chằm vào dung nhan kiều mị vừa qua cao trào kia của cô, cười là vạt thả tay cô ra. Lập tức tách cặp đùi mềm nhũn của cô, hai tay nhanh chóng đỡ lấy cặp mông mềm mại rồi giữ chặt thắt lưng, trong nháy mắt tiến vào trong nơi nữ tính dịch yêu đầm đìa. Đau. Cô cảm thấy chính mình như bị xé rách tới kịch điển, thân thể cảm thấy một cơn đau như xé đuôi người ra. Cô trực giác muốn dừng lại nhưng không trốn nổi đôi bàn tay to lớn đang đè chặt từ lấy cô. Cô chưa từng làm chuyện này với bất cứ người đàn ông nào, làm cho ai thấy thật là thỏa mãn và đắc ý. Tuy rằng anh không phải là loại công tử trăng hoa, cũng không thích lãng phí vào thời gian, nhưng anh cũng không hòa thượng. Trước kia anh không quan tâm bạn gái đã có từng bao nhiêu người đàn ông, nhưng Ưu Nhi thì không được. Cô chỉ là của một mình anh mà thôi, tuyệt đối sẽ không cho phép chia sẻ cùng bất cứ ai khác. Ngoan, sẽ hết đau ngay thôi, em cố chịu một chút đi. Anh cắn răng nhẹ nhàng dỗ dành, tùy ý để mồ hôi chảy xuống khuôn mặt đỏ ửng. Bàn tay nóng bỏng không ngừng vuốt ve cơ thể đang căng ra của cô. Người đau cũng đâu phải là anh, nghe nói thì đơn giản lắm. Đôi mắt trong suốt như nước buồn bực lườm anh một cái. Cô đành phải cắn răng, cố gắng cong người lên để tiếp nhận anh, giảm bớt sự đau đớn. Trời ạ, sao có thể như thế cơ chứ? Cô phát hiện ra dị vật trong cơ thể càng ngày càng trở nên lớn hơn, càng nóng hơn thì phải. Có thể không, Ưu Nhi? Anh run giọng hỏi. Anh biết nên cho cô nhiều thời gian để thích ứng, nhưng anh thật sự không thể chờ nổi nữa rồi. Dục vọng đang trong cơ thể cô dâng lên, kêu gọi đòi hỏi mau mau được phát nổ. Anh nhịn không được, vụng trộm cử động thân dưới. Không. Cô trực giác kêu lên một tiếng, bàn tay đặt lên lồng ngực to lớn của anh đẩy ra. Lại phát hiện cũng không có đau đớn như trong tưởng tượng, mà ngược lại khi anh co rúm ma sát, thì thân dưới lại mơ hồ, nổi lên một cảm giác ngứa ngứa khó chịu, giống như trăm ngàn con sâu đang gặm nhấm. Cô không nhịn được vặn vẹo. Thiếu Hải. Tiếng gọi yêu kiều của cô trong nháy mắt xóa bỏ cấm chế, thân dưới kiên định chờ sẵn trong cơ thể cô càng khẩn cấp chậm rãi co rút lại, hết một cái rồi lại một cái, tốc độ lại càng nhanh hơn. Bàn tay nhỏ bé của Y Đằng Ư Nhi đan lại, khoái cảm thâm trầm cuồng nhiệt làm cho cô không khống chế được yêu kiều cuồng dã, xoay đầu trực giác cong người lên để nghênh đón anh. Sự đáp lại của cô như xuân dược tăng lực, làm nơi thân dưới kiên định của anh càng thêm sung huyết mà mãnh liệt. Anh rên rỉ cắn chặt răng, lại một lần nữa thực hiện luật động với tiết tấu nhanh hơn, xông vào thêm thâm trầm mạnh mẽ. Đừng, em đủ rồi, xin anh. Đôi môi đỏ tươi khẽ phát ra một tiếng cầu xin, cả cơ thể như bị một cánh cung kéo căng. Cô cảm thấy mình giống như một quả bóng bay, bị thổi quá mức sắp sửa nổ mạnh. Vẫn có thể, đừng sợ mà. Anh hôn môi cô, hai tay tách đùi cô ra, áp lên trên giường, để mình có thể càng thâm nhập sâu hơn trong hoa tâm hút hồn kia. Anh giống như một con thú đói khát, lại một lần nữa tăng tốc nhanh hơn, không ngừng đem chính mình xâm nhập đến nơi sâu nhất của cô, bừa bãi hưởng thụ hương vị tuyệt vời một lần rồi lại một lần nữa. Đủ rồi Thiếu Hoài, người ta thật sự là rất mệt mỏi. Cô đã sắp mệt đến mức không thể mở mắt nổi rồi mà anh ta vẫn còn không dừng lại. Cô chịu đựng một chút đi. Nhậm Thiếu Hoài các cặp đùi trắng nõn của cô lên vai, điều chỉnh tư thế, nhanh chóng giữ cặp mông nở nang của cô, lại một lần nữa dùng sức mãnh liệt tiến vào, càng người độ cong càng lúc càng lớn, càng ngày càng căng thêm lực. Hương vị ngọt ngào của cô giống như là thuốc viện, một khi đã được thưởng thức thì sẽ không thể rời nổi. Anh dù sao cũng không cần, mà cũng không muốn rời đi, càng cố sẽ càng lún sâu thêm, khó có thể tự kiềm chế được. Câu này anh đã nói nhiều lần rồi. Đáng đời em, ai bảo em để anh đói bụng lâu như vậy? Anh lại đổ xấu xa, em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Đối mặt với sự nhu cầu quá mức của anh, cô vô lực muốn khóc. Không để ý tới anh sao? Thế thì lúc này anh phải ăn cho no rồi. Cơ thể đàn ông rắn chắc khỏe mạnh, tào nhã không có lấy một tia sợi lồi lõm, nhanh chóng áp vào thân thể tuyết trắng mềm mại không tì vết, cắn cắn liếm liếm, lại một lần nữa lật động cuộn giã mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng hòa lẫn với mồ hôi đầm đìa, khiến hai cơ thể gần như là không thể tách biệt. Cô gái mảnh mai than nhẹ, càng cổ vũ cho dục hỏa của chàng trai, đưa kích tình lên cao điểm. Xin anh để cho em nghỉ ngơi, em không thể nữa rồi. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng người mất nhiều sức lực là anh. Tại sao anh vẫn còn có thể dư thừa tinh lực, mà cô lại mệt đến mắt cũng không còn sức để mở ra nữa chứ? Được rồi, em muốn ngủ thì cứ ngủ, anh sẽ tự làm việc của anh. Anh... Cô tức giận đến muốn giết người, nhưng ngay cả khí lực để hét chói tai cũng không còn nữa, chỉ có thể bất lực thả lòng thân mình mềm mại tùy ý anh như một con sư tử đói cát cuồng nhiệt hùng hăng mà giữ lấy. Mỗi khi anh rút hạ thân dũng mãnh kia ra thì trong nháy mắt sẽ là một lần nữa cường hãn mà thâm trầm tiến vào cô, thân thể đong đưa càng ngày càng cuồng dã mãnh liệt. Anh đột nhiên cứng đờ, dục vọng nóng chảy công thẳng vào trong cơ thể cô. Anh rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, suy sụt nằm đổ xuống. Mà cô thì đã sớm mê man rồi. Không bao giờ. Người anh muốn cưới chính là em. Tại sao anh phải hủy bỏ chứ? Anh... Rốt cuộc vì sao anh lại thích em? Y Đằng Ư Nhi kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Cô thật sự là không hiểu vì sao anh phải kiên trì như thế. Hai người chỉ mới gặp mặt có hai lần, trong thời gian ở cùng nhau cũng ngắn ngủi như vậy, có thể thấu hiểu về đối phương là không thể. Một khi đã như vậy, vì sao anh lại muốn lấy cô? Là vì vẻ bề ngoài hay sao? Cô biết mình bộ dạng không tệ, nhưng liệu cô có đẹp đến mức làm cho người ta ngắm đủ các thứ đẹp khác mọi nơi như thần Tiếu Hoài có thể nhất kiến trung tình với cô sao? Điều này quan trọng lắm sao? Dù sao em sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, không phải anh thì cũng sẽ có những người khác. Anh là nhất kiến trung tình với cô. Chỉ có điều đáp án này ngay cả chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nào có thể hy vọng xa vời rằng cô sẽ tin tưởng, cho nên anh không dám nói gì cả. Dù sao bọn họ cũng còn có thời gian cả cuộc đời, một ngày nào đó cô sẽ hiểu thôi. Anh không phải là thích cơ thể của em đấy chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Y Đằng Ưu Nhi nhớ từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay, bất luận trong tình huống như thế nào thì anh cũng đều động chân động tay cả. Nếu thật sự chỉ là ham muốn cơ thể em thì em bây giờ anh đã có được rồi, chắc chắn cũng thỏa mãn rồi chứ. Chiếm được rồi thì sẽ thỏa mãn, cảm giác mới mẻ sẽ không còn nữa, sự hấp dẫn của thân thể cũng tự nhiên biến mất. Đến lúc đó anh sẽ khôi phục được lý trí, cẩn thận lựa chọn bàn đời mà không làm phiền đến cô nữa sao? Nghĩ đến việc mình không mặc gì nằm ở trên giường, cô vội vã ngồi dậy, kéo chăn che lấy toàn thân rồi chuẩn bị xuống giường. Thỏa mãn ư? Bàn tay của Nhâm Thiếu Hoài kéo chăn trên người cô ra, xoay người một lần nữa, áp Y Đằng Ưu Nhi quay lại trên giường. Em cho rằng một lần có thể trấn áp được dục vọng của anh sao? Em quá ngây thơ rồi đó. Y Đằng Ưu Nhi đáng giận. Đã là người của anh rồi mà còn muốn rời đi, quả thực là nực cười. Bàn tay hung hăng tách cặp đùi non mềm ra, dùng sức cử động một cái, anh lại mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể chật hẹp của cô. Không, ra đi. Cô khó thở, khó khăn đẩy anh ra. Anh phải nói cho em biết trước, anh muốn thế nào thì mới thỏa mãn mà đồng ý buông tha cho em. Làm gì thì cũng đã làm rồi, bây giờ cô chỉ mong có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Vấn đề này thật là khó quá, anh phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Dục vọng sưng nóng chậm rãi rút ra, ngay lập khắc rút ra hết, lại nhanh chóng xông về phía trước. Cô cơ hồ run lên, cơ hồ không thể thở nổi. Là nghĩ bao lâu? Có lẽ là 2-3 ngày. Cũng có lẽ là 23 năm. Không nhất định. Anh... Cô bỗng dưng trợn to đôi mắt to đẹp, tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vô lại của anh. Anh đùa giỡn tôi sao? Em muốn nghĩ anh như vậy, anh cũng chẳng biết làm sao cả. Anh đột nhiên tăng thêm lực va chạm, tiến thẳng vào hoa tâm, còn lại tà áp vặn vẹo thắt lưng rắn chắc, hùng hăng khiêu khích cô. Cô nghẹn ngào thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn khép lại nói không ra tiếng. Tim cô đập quần lặn, phía dưới tỉ run lên từng đợt. Anh chìm đắm trong hương vị tuyệt mỹ của cô, lật động cường nhiệt một lần nữa, xâm lược vào nơi mềm mại, chật hẹp, mãi mãi không có chừng mực mà cướp đi sự ngọt ngào. Cô lại nóng lên nhanh như vậy, từ vị ngọt ngào đến không thể hình dung nổi. Anh không thể tự khắc chế được sự tham lam của mình, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu cử động hạ thân, tốc độ dần dần nhanh hơn. Nếu như là lúc trước, có lẽ anh sẽ còn có khả năng hủy bỏ hôn ước rồi buông tha cho cô. Nhưng bây giờ khi đã được hưởng thư vị tuyệt mỹ của cô rồi, thì dù thế nào, anh cũng sẽ không có khả năng buông tha cho cô. Tuyệt đối sẽ giữ lấy quyền lợi hưởng thụ mà cô đến cùng. Nhâm Thiếu Hoài mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển ngồi phịch trên giường. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần mềm mại, trắng như tuyết của Y Đằng Ưu Nhi. Màn thở dốc đi qua, Y Đằng Ưu Nhi đang nằm trên ngực anh, lại không nhịn được mà khóc nức lên. Không được khóc. Anh quát nhẹ xoay người ngăn cô lại, lại ôn nhu hôn lên nước mắt của cô. Sao lại thế này? Cả cho anh là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái, thế mà cô lại biến nó thành thứ so với địa ngục còn thảm hơn sao? Em có biết cái gì là một lời nói đáng giá hơn ngàn vàng sao? Anh buồn bực nói. Em đã không muốn thì lúc trước vì sao lại đồng ý? Bởi vì... Cô thật sự không nói ra rằng cha đã ép buộc cô như thế nào. Cô khóc lại càng thương tâm hơn. Anh đừng hỏi nữa. Em đừng có cố tình gây sự. Tóm lại hôn lễ của chúng ta phải được tiến hành. Anh sẽ không đời nào hủy bỏ đâu. Dưới sự tấn công bởi nước mắt của cô, có muốn bá đạo anh cũng không làm nổi. Nào, đừng khóc nữa. Em còn khóc như vậy sẽ trở nên xấu xí đấy. Để ngăn nước mắt của cô lại, Nhâm Thiếu Hoài đành phải sử dụng chiêu duy nhất của anh, một lần nữa xoay người áp lên cô. Hôn cô đến chết mệt thì anh không tin cô còn khóc nổi nữa. Triệu tiểu thư, cô chưa hẹn nên tổng tài của chúng tôi sẽ không gặp cô đâu. Cô làm gì mà cứ như đối nghịch với tôi vậy? Tôi và cô có thủ án gì sao? Biết điều thì mở cửa ra nhanh lên, đừng có chắn đường tôi nữa. Nếu chọc tôi giận thì cẩn thận tôi nướng bảo cô nhà cô thành mực nướng, rồi cho cô về nhà mà tự mình ăn đấy. Triệu Lệ Linh kiêu căng oán hận quát lên làm nhiễu loạn cả buổi sáng thanh tĩnh. Triệu Lệ Linh được nuông chiều từ nhỏ, tính cách tự cao tự đại, không chấp nhận bất cứ ai làm trái ý mình. Cho nên khi Dương Ký Nguyệt tự xưng là làm đúng chức trách ngăn cản, cô không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy rằng Dương Ký Nguyệt là cố ý nhằm vào cô. Bà cô ư? Dương Ký Nguyệt sắc mặt khẽ biến. Không có được một người phụ nữ chịu được chữ già. Hơn nữa, người đã sắp bước vào tuổi 30 mà vẫn độc thân như Dương Ký Nguyệt thì lại càng mẫn cảm với một chữ này. Người nên biết điều là cô đấy. Nếu đã không biết xấu hổ thì Dương Kính Nguyệt cô cũng không thèm nề mặt nữa. Gọi tôi là bầu cô sao? Cô thật sự nghĩ mình sẽ trở thành phu nhân tổng tài của tập đoàn Lôi Phong sao? Hãy tỉnh lại đi, tổng tài vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích cô đâu. Trước đây không có, sau này càng không thể có. Cô cứ dây dưa không dứt sẽ tự rước lấy nhục nhã cho chính mình mà thôi. Người anh ta muốn kết hôn là tiểu thư Y Đằng Ưu Nhi của tập đoàn tài chính Nhật Bản Y Đằng. Cô ấy mới là tổng tài phu nhân tương lai của tập đoàn Lôi Phong. Mà kẻ thất bại như cô còn không biết tìm đường cái rộng mà trốn đi, vẫn còn mặt mũi đến mà diễu võ Dương Oai hay sao? Cô nói vậy. Phóng viên mấy tờ tạp chí bát quái chẳng qua là vì tiền nên mới tin tôn đồn nhảm như thế này lên thôi. Có điều cô cũng chính mình thấy lĩnh lời đồn này mới đến Nhâm Trạch tìm lão phu nhân để chứng thật. Lại đúng vào lúc lão phu nhân đang ra nước ngoài mua sắm, cô chờ không nổi nên đã tự mình đến Nhật Bản để tìm Nhâm Thiếu Hoài hỏi cho rõ ràng. Thiếu Hoài còn lâu mới cưới cô gái Nhật Bản xa lạ, đến tên cũng chưa từng nghe qua kia. Người lão phu nhân thích là tôi mới là thiếu phu nhân tương lai. Cô cố tình đến từ sáng sớm để canh cửa, đợi khi Nhâm Thiếu Hoài ra ngoài thì sẽ chặn lại. Bây giờ chưa tới giờ đi làm, anh nhất định còn chưa ra khỏi cửa. Thiếu Hoài đang ở đâu? Đừng hòng cả tôi là anh ấy đã đi học. Tôi biết anh ấy nhất định đang ở đây. Cô cứ đợi đấy, chờ Thiếu Hoài đi ra, tôi nhất định phải nói cho anh ấy biết hết tội của cô. Phòng tổng thống được thiết kế một căn nhà xa hoa, phòng khách, thư phòng, phòng dành cho khách, phòng ngủ, từng cánh rồi lại từng cánh cửa, làm cho người ta nhìn hoa mắt. Nếu cô dù chỉ một chút khả năng trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn Lôi Phong, thì một thư ký nhỏ bé của tôi dám sập cửa trước mặt cô sao? Thấy Triệu Lệ Linh sắc mặt đại biến, Dương Kính Nguyệt hừ lạnh, cố ý nói. Còn nữa, phiền cô nói nhỏ cho một chút. Cô cũng biết giấc ngủ đầy quan trọng với phụ nữ như thế nào. Cứ cãi nhau như vậy, ngộ như đánh thức Y Đằng tiểu thư đang ngủ ngon, thì tổng tài chúng tôi sẽ rất tức giận đó. Đánh thức ư? Ý cô là cô gái Nhật Bản kia cũng đang ở đây. Cô muốn gặp Nhâm Thiếu Hoài chẳng dễ dàng gì, mà cô gái kia lại có thể cùng anh triền miên cả đêm. Nghĩ đến đây thì Triệu Lệ Linh liền ghen tị đến bốc hỏa. Cô rất muốn xem cô ta có cái đức hạnh gì, và quan trọng nhất chính là cảnh cáo cô ta đừng vọng tưởng đến vị trí phu nhân tổng tài. Cô gái kia đang ở đâu mà gọi cô ta ra đây? Thấy cô ta lật tung cả căn phòng tìm kiếm, lại cách mục tiêu càng ngày càng xa, Dương Kính Nguyệt nhịn không được mà thầm mắng đồ ngu ngốc. Dương Kính Nguyệt tỏ ra lo lắng, đứng trước một cánh cửa giữ chặt lấy tám tay, rồi khẽ giọng mắng. Triệu tiểu thư, đây là chỗ tổng tài chúng tôi, không phải là nhà ở của cô. Mời cô tỏ ra là một danh môn thiên kim có giáo dục đi, đừng quá đáng. Cẩn thận, chọc giận tổng tài rồi thì cô sẽ không xong đâu. Triệu Lệ Linh vừa thấy, lập tức biết kia nhất định là phòng ngủ của cô đứa con gái Nhật Bản. Tránh ra, suốt ngày làm chó trong cửa không thấy phiền sao? Triệu Lệ Linh mãnh liệt đẩy Dương Kính Nguyệt, sợ cô đi tới ngăn cản, liền đẩy cửa thật mạnh. Cửa phòng mở ra phịch một tiếng, đập vào vách tường rồi bắn ngược lại. Triệu Lệ Linh bước vào phòng ngủ, lập tức lao tới bên giường. Quả nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm sắp ngủ. Nhìn thấy bả vai lã lộ của cô ta, cô đã biết chắc chắn bên dưới cả người cô ta không lấy có một mảnh vải. Hơn nữa bên trong phòng dày đặc hơi thở hoan ái, ai cũng có thể biết rằng Y Đằng Ưu Nhi và Nhâm Thiếu Hoài đã làm gì. Mày là đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Lòng đố kỵ như bão táp thiêu trụi lý trí, Triệu Lệ Linh nhấc tay giáng xuống mục tiêu. Y Đằng Ưu Nhi đang ngủ say bị đánh thức mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt nhập nhèm còn chưa mở ra, sao chưa cảm thấy đã thấy nguy hiểm sắp đến dần. Mắt thấy bàn tay vẫn nộ sắp rơi xuống trên mặt Y Đằng Ưu Nhi đang không hề phòng bị kia, thì một bàn tay nam tính đúng lúc giữ chặt cánh tay kia, một tay khác vung lên, chỉ nghe thấy bà một tiếng vang lên. Triệu Lệ Linh xoa xoa má xương phủ, tức thị ngay ngốc. Anh đánh em. Nhâm Thiếu Hoài hiển nhiên là vừa mới tắm xong, toàn thân trên dưới chỉ dùng một chiếc khăn tắm quấn ngang lưng, cả người đang ướt đẫm nước. Đây là giao cô gieo gió ắt gặp bão, chẳng trách ai được hết. May mà không làm bị thương Ưu Nhi, nếu không đâu phải một cái tát là có thể xong việc. Khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống, không một chút lưu tình khiển trách. Triệu Lệ Linh, giáo dục của cô đi đâu hết rồi? Ai cho cô tự tiện xông vào phòng ngủ của người tôi? Cút ra ngay. Triệu Lệ Linh bị anh trút giận, rút lui từng bước. Nhưng mắt vừa nhìn thấy Y Đằng Lưu Ly ở trên giường thì lửa giận lại bùng lên. Vì sao em phải đi ra ngoài? Anh không công bằng. Em không thể vào phòng ngủ của anh, mà đứa con gái vô sỉ này lại có thể ở trên giường. Cầm mồm. Nhầm Thiếu Hoài lạnh lùng quát một tiếng. Âm hàn phản kháng trong ánh mắt của Triệu Lệ Linh, cô sợ tới mức cả người cứng nhắc. Công bằng ư? Cô dựa vào cái gì mà đòi công bằng với tôi? Hãy xem lại thân phận của mình đi. Cô không có tư cách nói gì đến công bằng với tôi. Cũng không có tư cách chất vấn việc riêng của tôi. Tôi nể mặt bắt Triệu, một lần nữa dễ dàng tha thứ cho sự tùy hứng của cô. Nhưng độ nhẫn nại là có hạn, không ai có thể vĩnh viễn nhẫn nhịn cô được đâu. Nhầm Thiếu Hoài, anh... Triệu Lệ Linh sắc mặt hết trắng rồi lại xanh. Cô từ nhỏ đã kiêu căng, người chán ghét cô, có lẽ là không ít. Nhưng chưa một ai dám chỉ trích lỗi lầm của cô thẳng thừng như vậy. Còn nữa, Yêu Nhi là vợ của tôi. Nếu cô còn dám nói năng lỗ mãng với cô ấy, thì đừng trách tôi không lưu tình. Biến. Nhầm Thiếu Hoài, anh thật là quá đáng. Triệu Lệ Linh dậm dậm chân, à một tiếng khóc rồi bỏ ra ngoài. Nhầm Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn về phía người đuổi theo Triệu Lệ Linh ra vào. Vẫn chăm chú toàn bộ mọi việc, đó là Dương Kính Nguyệt. Dương Kính Nguyệt chấn động bất an gục đầu xuống. Đúng là không chịu nổi. Tổng tài à, tôi đã cố ngăn cản rồi. Một giọt mồ hôi lạnh như băng chảy dọc xuống sống lưng. Dương thư ký, cô đứng là một thư ký rất giỏi, hoàn thành tốt phận sự của mình. Nhầm Thiếu Hoài lạnh lùng cắt ngang cô, đang tìm cớ, ý vị thâm trường nhìn biểu tình chột dạ của cô. Nhầm Thiếu Hoài có thể nắm trong tay một tập đoàn đa quốc gia, đương nhiên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Toàn bộ quá trình xảy ra, tuy rằng Dương Kính Nguyệt đều tỏ vẻ thất kinh, nhưng ý cười lạnh lùng nơi đáy mắt của cô lại không tránh được đôi mắt tinh nguyệt của anh. Anh đương nhiên biết Dương Kính Nguyệt ái mộ mình, chỉ là cô vẫn có thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân, không làm ảnh hưởng đến công việc, cho nên anh cũng cứ một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng lần này cô cố ý để Triệu Lệ Linh xông vào làm loạn thì đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng nếu cô cảm thấy mình đã quá mệt mỏi, không thể tiếp tục đảm nhận công vị thư ký, thì tôi cũng có thể phê duyệt đơn xin từ chức của cô. Tôi xin lỗi tổng tài, lần này là ngoài ý muốn. Tôi sẽ cam đoan về sau sẽ không bao giờ xảy ra việc này nữa đâu ạ. Vị trí này là cô tiêu tốn vô số tâm huyết và phải vất vả như thế nào mới có thể có được. Cô không thể dễ dàng để mất nó. Tốt lắm. Tôi cũng hy vọng từ nay về sau, cô sẽ không để cảm xúc chi phối mà làm tốt cho bổn phận thư ký của mình. Ăn ý của anh làm cho Dương thư ký hoảng sợ không thôi, lại càng cảm thấy xấu hổ, trắng bệch như mặt trời đi. Anh đang đánh phụ nữ sao? Y Đằng Ưu Nhi cẩn thận cất tiếng hỏi. Chính mắt anh nhìn thấy Nhầm Thiếu Hoài tức giận khi động thủ đánh Triệu Lệ Linh, làm cô giật mình không ít. Ưu Nhi, anh cất tiếng thở dài. Sao cô còn không hiểu chứ? Đúng vậy, anh không kiêng kỵ đánh phụ nữ. Nhưng em thì khác. Em là vợ của anh, là người phụ nữ sẽ làm bạn đời với anh suốt. Anh muốn che chở yêu thương em còn không đủ, sao có thể làm tổn thương tới em chứ? Nhưng em không muốn. Cũng không có khả năng xử lý cái đống nghiệp chướng phong lưu chồng chất như núi. Trong tương lai có khi con vẫn còn tiếp tục kia đâu. Ô Nhi à, vị hôn phu tương lai của em đây rất sớm đã ép cánh phát sự tồn tại của tập đoàn Lôi Phong, làm gì có nhiều thời gian tinh lực như vậy mà đi tạo ra cái nghiệp chướng phong lưu chứ. Anh thở dài, thật vất vả mới có thể làm cho thái độ của Yêu Đằng Ưu Nhi thoải mái đi một chút. Kết quả là vừa mới sáng sớm đã bị Triệu Lệ Linh như đàn bà điên kia đến làm loạn hết cả lên. Cũng trách cô lại tức giận. Đừng tức giận nữa, anh cam đoan từ hôm nay trở về sau tuyệt đối sẽ không cho bất cứ cô gái nào có tư cách nổi giận với em đâu. Nhìn rõ biểu tình có thành ý rõ ràng của anh, Y Đằng Ưu Nhi không biết có nên tin tưởng anh nữa không. Em không muốn kết hôn, hay là đơn thuần không muốn gả cho anh? Em còn rất nhiều việc phải làm. Sự nghiệp đang đến lúc phát triển nên không muốn kết hôn sớm như vậy. Biết nguyên nhân cô tử hôn không phải là vì chán ghét mình, làm Nhầm Thiếu Hoài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ưu Nhi à, em có biết lượng công tác của anh lúc nào cũng rất bề bộn, chắc là sẽ không có nhiều thời gian ở bên em. Nhưng anh vẫn không hy vọng em đi ra ngoài làm việc, bởi vì anh mong khi anh đang bận tối mày tối mặt thì tận đáy lòng vẫn yên tâm biết rằng em đang vui vẻ và an toàn trong căn nhà ấm áp của chúng ta. Anh trầm ngâm rồi lại nói tiếp. Còn nữa, cho dù em không gả cho anh thì vẫn sẽ bị gả cho người đàn ông khác. Theo anh được biết, sau bữa tiệc lần trước em đã khiến cho mọi người chú ý đến. Em là tiểu thư do chính thất sinh ra, lại là công chúa được sủng ái nhất. Người có hứng thú không ít một chút nào, cho nên cho dù anh đồng ý hủy bỏ hôn ước, thì em có muốn hay không cũng phải lập gia đình mà. Huống hồ, muốn anh hủy bỏ hôn ước rồi đem tặng cô cho người khác thì đó là điều không bao giờ xảy ra. Cúi đầu xuống hôn lên trán cô, anh lại khẽ nói. Ngoan, đừng miên man suy nghĩ nữa. Bây giờ điều em phải làm chính là vui vẻ, để làm cô dâu của anh. Lời nói của anh hoàn toàn thức tỉnh cô. Bất luận có thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là con gái của cha. Cha cô luôn luôn biến con gái trở thành vật buôn bán trao đổi. Cho dù hôm nay cô có thể thành công thuyết phục anh hủy bỏ hôn ước, nhưng vẫn sẽ có người khác đang chờ cưới cô. Chỉ cần cô còn giá trị lợi dụng thì ông ta sẽ không đời nào buông tha. Hơn nữa bây giờ nghĩ lại, chủ ý đảo hôn cũng không thực hiện được, trừ phi cô có thể thuyết phục được người mẹ đáng thương đi cùng. Xem ra cô đành phải ngoan ngoãn chờ gả cho Nhâm Thiếu Hoài thôi. Yêu Nhi, ngoan ngoãn mau đứng lên đi nào. Người chồng tuyệt vời của em đã chuẩn bị cho em một cơ hội thật tốt để tập làm vợ hiền rồi đây này. Nhâm Thiếu Hoài muốn cô giúp anh chọn quần áo mặc hôm nay. Y đằng Ưu Nhi lườm anh một cái, tùy ý lấy một cái áo sơ mi to đùng của anh mặc vào, rồi ngoan ngoãn xuống giường giúp anh chọn âu phục. Biểu hiện mềm mỏng của cô khiến cho Nhâm Thiếu Hoài vui vẻ, kéo cô lại ôm hôn. Anh biết cô vợ này sẽ không chạy nữa. À, Thiếu Hoài. Sao vậy, đừng ấp úng. Ngoại trừ chuyển bỏ, hủy bỏ hôn ước, không thể thương lượng ra, thì chỉ cần anh làm được, anh sẽ không từ chối em đâu. Liệu có được không? Ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, cô lại cúi đầu giúp anh đeo ca lạp vạt. Em biết anh bộn bề nhiều việc, nhưng mẹ em chưa bao giờ gặp anh bao giờ, cho nên anh có thể bớt một chút thời gian cùng em đi gặp bà có được không? Mẹ em là một người rất hiền lành. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của anh mà. Muốn đưa anh về nhà gặp người nhà, chứng tỏ rằng cô đã quyết định đồng ý. Nhầm Thiếu Hoài anh vui sướng còn không kịp, làm gì có chuyện từ chối cơ chứ. Anh hùng hăng hôn cô, mãi một lúc thật lâu sau mới buông cô, đang thở hổn hển ra, giọng nói khàn khàn. Phụ nữ đêm đầu tiên chắc chắn sẽ rất khó chịu. Lúc nãy anh đã phát nước ấm cho em rồi. Em đi tắm một chút, sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Khi nào chúng ta ăn cơm trưa xong, anh sẽ về nhà cùng với em. Ăn cơm trưa xong, vì thực hiện lời hứa với Y Đằng Ưu Nhi, Nhâm Thiếu Hoài lại một lần nữa thay đổi lịch trình, hủy bỏ toàn bộ kế hoạch buổi chiều, cùng cô về Y Đằng gia thăm mẹ vợ đang có bệnh. Y Đằng phu nhân vừa thấy con rể tương lai nổi bật bất phàm, bệnh lập tức tốt lên đến hơn một nửa. Chẳng những có tinh thần xuống giường nói chuyện phiếm, mà còn kích động lôi hết mấy album ảnh ra chia sẻ với Nhâm Thiếu Hoài. Bên trong đó có tất cả quá trình cuộc sống của Y Đằng Ưu Nhi từ nhỏ đến lớn. Ảnh từ lúc sau khi 12 tuổi đều là do một tay Y Đằng Long chụp. Nghe Y Đằng phu nhân thuộc lòng như lòng bàn tay giải thích mỗi một bức ảnh, Nhâm Thiếu Hoài có thể lớn mật đoán rằng bình thường chắc chắn bà đem việc lật sờ ảnh của con gái ra làm niềm vui. Nếu không phải thì làm sao mà có thể quen thuộc đến mấy ngàn bức ảnh chụp trong hơn 20 năm như vậy cơ chứ. Ai nha, thật là không chịu nữa, em chân mỏi quá rồi. Y Đằng Ưu Nhi luôn luôn không thể quỳ lâu, xem chưa đến mấy bức ảnh đã không chịu nổi dựa vào người của Nhâm Thiếu Hoài. Ưu Nhi, thấy hành động không hợp lễ nghĩa này của con gái, Y Đằng phu nhân giật thót cả tim, nhìn sang Nhâm Thiếu Hoài, hình như không ngại mới nhẹ nhàng thở ra. Danh môn thục nữ kiêm tiểu thư khuê các này, uổng công cho em sinh ra là người Nhật Bản, đến ngồi cũng không ngồi nổi. Anh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Nhâm Thiếu Hoài tuy rằng giễu cợt cô, nhưng lại ôn nhu thay cô mát xa đôi chân cắn. Anh không dám nghĩ thì em khuyên anh tốt nhất nên đừng nghĩ, bởi vì em từ khi sinh ra đã không thể thực hiện nổi mấy cái nghi lễ này rồi. Việc đó em cũng chưa từng che giấu ai cả, là tự anh muốn lấy em mà, có phải là em đi dụ dỗ anh đâu. Thế nên anh chỉ có thể chấp nhận số phận, chứ không thể nào trách em được. Cô nói rất đúng tình hợp lý. Ừ, anh đành phải chấp nhận số mệnh thôi. Anh lại khoa trương thở dài nói thêm. Ai bảo mắt thuần mỹ của anh lại chuẩn như vậy cơ chứ. Nhâm Thiếu Hoài, em thấy anh là có ý khác mà. Cử chỉ ngôn ngữ của bọn họ, Y Đằng phu nhân thấy mặc dù có một chút hãi tục, nhưng bà lại cảm thấy vui mừng. Bà vốn rất lo lắng rằng tính cách tùy hứng của Y Đằng Ưu Nhi khó có thể có một gia thế gia tộc nào chấp nhận được. Nay thấy Nhâm Thiếu Hoài có thể thản nhiên chấp nhận, việc cô hoàn toàn không giống với những danh môn khuê tú khác, làm bà cảm thấy vô cùng yên tâm. Y Đằng phu nhân bỗng dưng hắng giọng, hưng trí bừng bừng nói. Ưu Nhi à, vài ngày trước mẹ đã bảo mấy người làm ở Thủy Nguyệt Trai này may vài bộ quần áo cho con. Hôm qua vừa mới đưa tới, nhân lúc bây giờ đang rảnh, con mặc thử xem có hợp không đi. Thủy Nguyệt Trai là chỗ chuyên may kimono à? Con không cần đâu, cái loại quần áo này rất phiền toái, căn bản còn sẽ không bao giờ mặc đâu. Đây là kimono loại cách tân, đơn giản hơn rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net